Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi đồng thời nhìn về phía người mợ đầy vẻ chán ghét tô. Đáng sợ quá, mợ ôm N, G, Ự, C lùi về phía sau. Các người không diễn nữa à, không giả vờ nữa à, còn nói chúng ta, các người chiếm lấy công việc của chị gái anh rể. Hai người một tháng cộng lại có thể kiếm tới 150 tệ, sống trong căn nhà lầu trên lầu dưới 4 gian phòng, có sân vườn có bếp sau, cả cái ngõ này, không, cả thành phố Thượng Hải này có người nào sống thoải mái hơn các người. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người đang suy nghĩ gì, càng đừng tưởng chỉ có các người thông minh, tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Người mợ đem tất cả những lời Kim Xảo Chi nói ban nãy trả lại hết, Kim Xảo Chi tức giận đến mức lồng N, G. Ừ, C phập phồng, răng nghiến muốn gãy, cái miệng thường ngày luôn biết ăn nói lúc này không thể mở ra được, nhưng Thủy Lang ở bên cạnh không ngừng phát ra tiếng thúc giục mất kiên nhẫn. Có kết hôn hay không? Có chia nhà hay không? Không chia nhà thì em không thể nào kết hôn với anh được. Chu Quang Hách ở bên cạnh vừa tốt tính xoa dịu Thủy Lang không ngừng cáu kỉnh, vừa hướng ánh mắt. Chỉ tại các người, về phía vợ chồng Chu Phục Hưng, Lưu Khúc, Phục Hưng, Xảo Chi. Nếu các cháu vẫn không nói gì, cậu sẽ phải đi tìm nhà mẹ đẻ Xảo Chi để nói chuyện thôi. Một cái boomerang khác đờ, em mờ vào người Kim Xảo Chi. Kim Xảo Chi tức giận đến ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu ơi, bây giờ cậu được coi là trưởng bối rồi. Đó là đương nhiên, Lưu Khu tỏ vẻ chính trực nói. Lúc chị cậu qua đời, cậu đã hứa sẽ trông nom mấy đứa bọn cháu thật tốt. Bây giờ Chu Quang Hách muốn kết hôn. Cậu không thể để hai đứa chiếm hết phòng ở, không chia cho Chu Quang Hách được. Phục Hưng, cháu cũng không thể làm chuyện như vậy. Đúng vậy, ngôi nhà đó không chỉ thuộc về một mình nhà các người. Ít nhất một nửa thuộc về Chu Quang Hách. Xảo Chi, nếu không phải có chính sách chỉ có một người có thể ở lại thành phố, công việc của cháu phải là của Tiểu Huy. Nếu như không phải Chu Quang Hách sớm được học viện quân sự tuyển đi tham gia quân ngũ thì đó phải là của Chu Quang Hách. Làm người không thể tham lam như vậy, không ai yêu cầu cô nhường công việc cho Tiểu Huy, chỉ là chia nhà thôi. Chúng ta đều là hàng xóm cũ, chúng tôi không thể nhìn các người làm những chuyện như vậy. Nếu các người thực sự không chia nhà, Chu Quang Hách, anh tới đơn vị của bọn họ, tìm lãnh đạo đơn vị của bọn họ nói chuyện đi. Sắc mặt của Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi bị nói tới biến thành màu đen, vừa nghe tới đơn vị đã lập tức thay đổi. Kim Xảo Chi vội vàng nói. Các cô chú đang nói cái gì vậy? Chúng tôi chỉ là vừa nghe nói Chu Quang Hách sắp kết hôn, không kịp phản ứng. Sao có thể bị chụp mũ không chịu chia nhà được? Bố mẹ để lại căn nhà, ngoại trừ để cho tôi kết hôn, vốn chính là có một nửa để lại cho Chu Quang Hách. Chu Phục Hưng liếc nhìn người mợ một cái. Chúng tôi không giống một số người. Chúng ta đi thôi, Chu Phục Hưng vừa nói xong. Thủy Lang lập tức khoác cái túi lớn màu xanh lên vai, nói với Chu Quang Hách. Anh cõng chị cả lên lưng đi chia nhà. Cơ mặt của vợ chồng Kim Xảo Chi không ngừng co giật. Bọn họ lén nhìn Thủy Lang với ánh mắt đầy căm hận. Cô gái hoang dã nóng nảy này rốt cuộc là từ đâu đến vậy? Thủy Lang sải bước đi ra ngoài. Chu Quang Hách cõng chị cả trên lưng. Theo sau là ba cô bé chạy chân trần. Tôi cũng đi. Người mợ chồng M, O, N, G lên đuổi theo. Còn kêu gọi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là hàng xóm cũ, đều qua đó xem một chút, không thể để Chu Quang Hách phải chịu thiệt thòi. Bà ấy nhớ bản thân vừa rồi bị Kim Xảo Chi chặn họng không nói nên lời. Nếu không phải Chu Quang Hách lên tiếng, đám người vướng víu này sẽ tiếp tục ăn trực ở trong nhà bà ta. Giải quyết xong vấn đề bốn mẹ con Chu Hủy, bây giờ người mợ đối với Chu Quang Hách tất cả đều xuất phát từ sự thành tâm trong lòng. Muốn thể hiện thân phận của trưởng bối không thể để chia nhà không công bằng. Vợ chồng Chu Phúc Hưng chưa kịp động đậy, cả đám người đã đi về hướng nhà bọn họ. Hai người không còn cách nào khác đành phải kìm nén sự bực bội và tức giận của mình, đi theo mấy người đó về nhà. Nhà Chu gia sống ở tòa nhà số 6, đẩy cánh cổng màu đen ra, trong sân vườn có một cây xảo tre, bên trên đang phơi mấy bộ quần áo, bên tường có một dãy bồn hoa. Nhưng không trồng hoa mà trồng rau xanh hành lá. Hai gian phòng hướng nam có cửa sổ mở ra sân vườn. Cửa sổ gỗ vừa mới được sơn màu xanh lá cây. Khi bước vào cửa chính mới phát hiện đây không phải là đại sảnh mà chỉ là một hành lang nhỏ. vừa đủ chỗ đặt một bàn 4 người ngồi. Lúc này trên bàn chẳng có gì cả, có một lồng bàn đậy đồ ăn màu đỏ treo trên tường, bên cạnh có một cái tủ kính, trong đó có bát đũa, cửa tủ bên dưới đóng chặt. Cửa phòng hướng nam hai bên trái phải đều đóng kín, Thủy Lang không chút khách sáo đẩy ra, dáng vẻ chủ nhân hỏi. Hai phòng còn lại trên lầu như thế nào? Cách Trương,